Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593 báo thù, 4, sao mà những cái đó cổ trùng, giống đột nhiên chấn kinh, sôi nổi thoát đi Dương Tử Mi bên người. Hướng một bên tản ra mùi máu tươi Mạnh Thiên Hiểu dũng qua đi. Mạnh Thiên Hiểu kinh hãi. Vội vàng thổi bay sử dụng cổ trùng cái còi. Dương Tử Mi trên tay Tiểu Trung lại lần nữa vang lên. Mai một hắn cái còi thanh âm ni hắn nguyên lai dưỡng mấy chỉ cổ trùng cũng từ hắn trong túi. Chui ra tới. Mang theo thị huyết điên cuồng. Hướng hắn cắn gặm phản phệ. Dương Tử Mi lại lần nữa gõ động Tiểu Trung. Những cái đó cổ trùng nhanh chóng chui vào thân thể hắn bên trong che giấu lên. Điên cuồng mà cắn gặm. A, Mạnh Thiên Hiểu kêu thảm. Nhìn chính mình thân mình từ chân bắt đầu. Huyết nhục biến mất. Bạch sâm sâm xương cốt đột lộ. Vẫn luôn ở hướng về phía trước lan tràn. Đáng sợ nhất chính là. Hắn thần chí vẫn là thanh tỉnh, ở chịu đựng thế gian khó nhất lấy chịu đựng vạn cổ phản phệ thống khổ. Giết ta, cầu ngươi nhất kiếm giết chết ta. Hắn sợ hãi về phía Dương Tử Mi cầu xin, chỉ nghĩ sớm chết, giết chết ngươi. A, Dương Tử Mi nghĩ đến sư thúc chết thảm cùng chính mình ngày đó gân cốt tận phế thống khổ. Cười lạnh, tuyệt không, nói xong. Trên tay nàng mũi kiếm quay chung quanh hắn cổ vẽ một đạo phù chú. Làm những cái đó cổ trùng vô pháp lại hướng lên trên bò. Ở nàng hận ý không có biến mất phía trước. Nàng đều là sẽ không làm hắn chết. Trừ phi, hắn có thể làm sư thúc của mình sống lại. Bất quá, đó là không có khả năng. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Thiên Hiểu dùng mình hỏi. Làm gì, ha ha, không làm gì, ta muốn cho ngươi như vậy tồn tại, ở ta sư thúc trước mộ ước chừng chờ đợi 100 thiên. Dương Tử Mi trên mặt xuất hiện tàn khốc ý cười, còn có, vì ta kia 10 năm bởi vì ngươi phá pháp mà làm ta nguyên khí phản phệ gân cốt tận phế báo thù. Vì chờ đợi ngày này đã đến, ngươi biết ta bị nhiều ít khổ sao? Mạnh Thiên Hiểu vẻ mặt cho tàn. Quả nhiên, nàng chính là năm đó bày ra kia ấu chỉ bày sát trận người. Lại không có nghĩ đến, nàng thật sự có thể ở lần đó phản phệ chung sống lại đây. Đúng vậy, nếu không có sư phụ, Dương Tử Mi là không sống được. Lúc ấy gân cốt tận phế, toàn thân trên dưới, không có bất luận cái gì địa phương có thể hoạt động. Trừ bỏ kia trong mắt năng động, trong miệng có thể nói lời nói, đầu óc còn thanh tỉnh ở ngoài, chính là sống thoát thoát một cái phế nhân, là sư phụ một phen nước tiểu mà đem nàng giống trẻ con giống nhau hầu hạ. Vì nàng châm cứu trị liệu, hơn nữa dạy dỗ nàng tri thức pháp thuật, khiến nàng còn có tồn tại hy vọng, đương nhiên, lớn nhất hy vọng. Chính là muốn sống sót tìm được ngày đó hủy nàng người báo thù. Hiện tại, sư thúc cũng đã chết. Vốn dĩ, nàng chỉ nghĩ giết chết hắn báo thù. Hiện tại, nàng thay đổi chủ ý. Nàng muốn đem hắn thêm ở trên người nàng thống khổ gấp bội còn hắn. Trước đó vài ngày, ta xem tivi, nhìn đến có một cái sự thật lịch sử. Là về Lưu Bang lão bà Lữ Hậu đối phó Thích phu nhân. Không biết ngươi nghe nói qua không có. Dương Tử Mi che lại đau đớn lòng dạ. Trên mặt xuất hiện tàn khốc cười lạnh. Mạnh Thiên Hiểu cố nhiên biết có quan hệ nhân trệ truyền thuyết. Hiện tại, chính mình hơn phân nửa cái thân mình. Đã bị cổ trùng cắn gặm biến thành một đống bạch cốt. Chẳng lẽ nàng còn không gặp buông tha chính mình, muốn đem chính mình coi như nhân trệ? Không sai, ta sẽ không giết ngươi, cũng không nghĩ làm ngươi chết. chỉ là làm ngươi cùng ngươi này đó ghê tởm cổ trùng ngâm mình ở đại rượu lưu tồn tại. Làm ngươi vẫn luôn tiêu hao đến ngươi thọ nguyên đã hết. Đúng rồi, ta tính tính ngươi có thể sống bao lâu. Dương Tử Mi véo chỉ tính. Ngươi hiện tại đã 105 tuổi đi. Ha ha, thọ nguyên là 107 tuổi. Còn có thể sống 2 năm. Thật là vận may. Ta còn kế hoạch làm ngươi như vậy, sống thêm 10 năm đâu. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.